Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1131, Quy Nhất 1. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ sao? Thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của Nam Khánh, hay là toàn bộ thiên? Hà! Lông mày của Bắc Tề Hoàng đế dần giãn ra, loáng thoáng nhận thấy được. Tình thế thật sự, khóe môi nhếch rất hiếm thấy, nở một nụ cười khá kỳ quái, nhỏ. Giọng nói. Nếu ngươi đến quy thuận trẫm sẽ phong ngươi làm thân. Vương, thế nào? Chắc chắn sẽ khá hơn ngươi làm tiểu công gia như hiện tại. Trong căn đình trên núi, nụ cười trên mặt hoàng đế Bắc Tề đột nhiên tiêu. Tan, trở lại vẻ trầm mặc thường thấy khi ở một mình. Hắn lớn lên trong hoàng. Cung từ nhỏ, khi phụ hoàng vừa mới băng hà đã phải đối diện với lần thử thách. Khó khăn nhất trong đời. Mặc dù được quốc sư Khổ Hà ra sức ủng hộ, Thái hậu. Bế hắn vượt qua khó khăn lần này, nhưng khởi đầu như vậy chắc chắn sẽ khiến cuộc đời đế vương của hắn trở nên cực kỳ trúc trắc. Đúng vậy, có rất nhiều nguyên nhân bất lợi, nhưng điều quan trọng nhất. Đương nhiên là bí mật luôn giấu kín trong lòng hắn, trong lòng Thái hậu, trong lòng sư quốc sư Khổ Hà, là bí mật vĩnh viễn không thể công bố ra ngoài. Vì bí mật này, hoàng đế Bắc Tề đã bỏ ra quá nhiều hy sinh, thay đổi tính. Cách quá nhiều đến mức có phần vặn vẹo. Hắn không thể có quan hệ thân cận. Với quá nhiều người, không thể quá thân mật với các tỷ tỷ của mình, không thể. Tự do muốn làm gì thì làm cái đó. Mười mấy năm qua, người bên cạnh hắn chưa từng thay đổi, việc tắm rửa cũng giống như đối diện với đại địch, phải phong. Tỏa nghiêm ngặt. Nữ phi tần trong hậu cung vẫn luôn u oán. Vì phân tán sự chú ý của Nam Khánh, vì để các đại thần trong triều đình cảnh giác một chút, hắn và mẫu hậu đã diễn rất nhiều vở kịch mẫu tử bất hòa. Trong rất nhiều năm qua, thực sự rất vất vả. Hắn cũng không muốn gánh vác những điều này, nhưng đã đảm nhận rồi. Thân là đời sau của chiến gia, thừa hưởng lòng hùng tâm tráng chí của tổ phụ. Khi xưa chinh phạt thiên hạ, hắn cũng phải đảm đương thật tốt vai trò của chính. Mình phải công nhận, những năm qua hắn đã làm rất tốt, không ai có thể tìm ra được nhiều sai sót từ vị tiểu hoàng đế này. Hắn đã dung túng và thậm chí còn âm thầm kích động thượng sam hổ đột kích Thẩm Trọng trong đêm, tịch thu toàn bộ tài sản của Thẩm gia, kiểm soát chặt chẽ lực lượng cẩm y vệ trong tay hoàng thất. Hắn đã giam cầm thượng sam hổ trong một năm để giảm bớt nhuệ khí của hắn. Sau đó lại thả hổ khỏi lồng, ngăn chặn quân đội Khánh Quốc hùng. Hùng hổ hổ ở phía nam. Nga ngược chèn ép trong quốc cảnh, cấu kết với Phạm Nhàn xuyên biên giới. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hai năm qua, triều chính Bắc Tề dưới sự quản lý của hắn ngày càng trở nên gọn gàng và ngăn nắp, đặc biệt là vấn đề Giang Nam càng chứng tỏ vị tiểu hoàng đế này đầy mưu lược và xảo trá. Cho dù người chủ quản nội khố Giang Nam không phải là nói, chắc hắn cũng có khả năng âm thầm lấy chút lợi ích. Nhưng trong lòng hoàng đế Bắc Tề, biết rõ, có nhiều cấp độ của lợi ích, dù có muốn thế nào, năm xưa hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể thông qua Phạm Nhàn, mưu toan được nhiều lợi ích đến vậy cho triều đình của mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lan can, nhìn dòng nước trong xanh chảy ra từ khe núi. Thở dài một tiếng. Nhỏ giọng tự nhủ. Nhưng vì sao ngươi lại làm thế? Vì sao? Ngươi lại trao những lợi ích kia cho trẫm? Khóe môi của hắn nổi nở một nụ cười lạnh lùng và mỉa mai. Con tư sinh của hoàng đế Khánh Quốc khác với phụ thân hắn được bao nhiêu? Trong những năm tháng học tập trở thành một vị hoàng đế, đối tượng duy nhất mà Bắc Tề hoàng đế có thể tìm thấy trong hiện thực đương nhiên chính là vị quân chủ cường đại của Nam Khánh kia. Hắn biết vị kia đồng hành lớn hơn mình một vai vế, là một nhân vật mang cả hùng tâm lẫn giả nhưng lại giỏi về ẩn. Nhận. Cuối cùng ngươi cũng sẽ già, hơn nữa đã già rồi. Hoàng đế Bắc Tề khẽ cau mày, ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phương Nam xa xôi, nghĩ đến tin tức về tranh đấu trong hoàng thất Nam Khánh vừa được đưa về gần đây, nhẹ nhàng nói. Cho như năm đó ngươi là một con sư tử dũng mãnh, đánh đến đại ngụy sụp đổ, đánh đến đại tề ta thoi thóp, nhưng dù sao ngươi cũng đã già, toàn thân toát lên mùi vị mục nát. Trẫm thật sự rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục âm hiểm. Và thối nát như vậy, ép hắn tới đây với trẫm. Mấy câu này như đang than thở về từng chi tiết trong lịch sử, lại như đang tăng cường lòng tin cho bản thân. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, tuy vị Hoàng đế Khánh Quốc kia mẫn cảm, đa nghi và khốn kiếp, nhưng lịch sử chỉ tin vào bản thân lịch sử. Và lịch sử đã chứng minh, giữa thiên hạ này, vị Hoàng đế Khánh Quốc kia mới là người chiến thắng duy nhất trong 30 năm qua. Ánh mắt tiểu hoàng đế Bắc Tề híp lại, khóe môi hơi vĩnh lên, lẩm bẩm tự nhủ, trẫm, hy vọng lần này ngươi có thể sống sót, để trẫm quang minh chính đại đánh bại ngươi trên sân khấu thiên hạ này. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1132, quy nhất 2. Hắn có phần không hiểu về Phạm Nhàn, nhưng thật ra Phạm Nhàn cũng chẳng thể hiểu nổi hắn. Thân là đế vương, con tim trong thân thể hắn có màu gì, điều quan trọng nhất mà hắn cân nhắc chính là ngôi vị hoàng đế và thiên hạ của mình. Nếu như quan hệ với Phạm Nhàn có thể mãi mãi duy trì hòa bình và bổ sung lợi ích, thế thì Hoàng đế Bắc Tề sẽ không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn yêu cầu của Phạm Nhàn, ví dụ như Hải Đường, ví dụ như việc bái sư của Phạm Nhược Nhược. Nhưng trong tương lai, nếu Phạm Nhàn có thể uy hiếp đến Bắc Tề, chắc chắn Hoàng đế Bắc Tề sẽ lạnh lùng và vô tình dốc toàn bộ lực lượng trên tay để thanh trừ Phạm Nhàn. Không liên quan đến tình cảm, không liên quan đến quốc gia, không liên quan đến nam nữ. Cõi đời này chỉ có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế. Dòng nước từ dưới đình chảy xuống núi, chảy đến tầng dưới cùng của cung điện, tụ lại dưới chân núi thành một đầm nước trong. Bên phía tây của dòng nước có một lỗ hổng nhỏ do đá trắng xây thành, nước trong ồ ạt chảy ra từ lỗ hổng, nhưng lại không gây ra chút động tĩnh nào cho đầm nước. Lúc này trong rừng cây phía sau đầm nước, một nhóm thái giám cung nữ cúi đầu im lặng chờ đợi, không ai biết lúc này hoàng đế bệ hạ đang ngẩn người trong đình nghỉ chân bên sườn núi. Bọn họ chỉ biết, toàn bộ Bắc Tề ngoại trừ hoàng đế bệ hạ ra thì có hai người là quyền quý nhất, lúc này đang ngẩn người bên bờ đầm nước. Một vị mặc áo vải gai, đầu đội mũ rộng vành, hai chân để trần, trông rất giống một khổ tu sĩ, chính là quốc sư Khổ Hà. Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá bên đầm nước, tay cầm một cái cần câu. Còn Hoàng Thái Hậu Bắc Tề, người phụ nữ đã bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết, chịu không biết bao nhiêu tiếng xấu đảo loạn triều cương để cho con trai của mình ngồi vững và ngồi trên ngai vàng, đang mỉm cười ngồi bên cạnh Khổ Hà đại sư, trên khuôn mặt đầy yên bình và điềm tĩnh. Năm đó, chiến gia vương mình giữa cảnh hỗn độn của thiên hạ, dựa vào quân lực kế thừa ngôi thiên bảo của Đại Ngụy, song quanh năm chiến loạn không dứt, không biết bao nhiêu dũng tướng quân của hoàng thất đã chết yểu dưới thế công tàn nhẫn hung tợn của hoàng đế Nam Khánh. Cho đến khi vị hoàng đế họ Chiến đổ bệnh qua đời, cuối cùng trong cả tòa hoàng cung chỉ còn lại cặp cô nhi quả mẫu là bà và tiểu hoàng đế Bắc Tề. Lúc này, Trần Bình Bình của Nam Khánh chính dùng gian kế, triều chính Bắc Tề rung chuyển, các vương công quý tộc nhao nhao gào thét, tình thế trong cung an nguy trong sớm tối. Nhưng giữa tình hình như vậy, người phụ nữ này vẫn đảm bảo cho con trai của mình ngồi vững trên ngai vàng. Quan trọng nhất, đương nhiên chính thái độ cứng rắn của vị đại quốc sư bên cạnh bà. Nhưng cũng đồng thời chứng minh được rằng vị Hoàng Thái Hậu này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Đôi mắt Khổ Hà hai nhìn mặt nước không một gợn sóng. Thái Hậu khẽ mỉm cười, trong lòng lại nhớ tới những thay đổi trong hơn một năm qua của Thượng Kinh Thành. Năm xưa cung đình có biến cố, bà để trường Ninh Hầu liều chết ra khỏi cung, xin được Thẩm Trọng dẫn người tới cứu viện. Thẩm Trọng và Cẩm Y Vệ đã lập công lớn. Thế nhưng hoàng đế vừa trưởng thành, lại không thể dung tha cho Thẩm Trọng tiếp tục kêu nữa, vì thế đã nảy sinh ý định. Trong lòng Thái Hậu cảm thấy có lỗi với Thẩm Trọng, nhưng tâm ý của con trai đã quyết, bà biết không thể nào khuyên bảo bè ngầm chấp nhận chuyện này phát sinh, người của chiến gia dường như luôn luôn kiên định như vậy. không thể bị người khác thay đổi hay ảnh hưởng, ví dụ như đứa con của mình. Ví dụ như người bên cạnh mình. Nhưng bà vẫn muốn tiếp tục cố gắng, bởi vì đêm hôm qua hoàng đế Bắc Tề đã nói chuyện với bà suốt đêm, cứ cảm thấy chuyện này không tốt đẹp như. Trong tưởng tượng, mời bà đến khuyên bảo quốc sư Khổ Hà, cho nên mới có việc ân cần thăm hỏi bên bờ đầm nước ngày hôm nay. Ta chưa từng gặp Lý Vân Duệ, chỉ trao đổi qua nhiều mật thư. Bắc Tề. Thái hậu ôn tồn nói. Trước mặt Khổ Hà, đương nhiên bà không tự xưng là ai. Dạ. Tuy gương mặt vẫn rất đoan trang, nhưng giọng điệu của bà khi nói năng lại giống như một tiểu cô nương không hiểu thế sự. Khổ Hà mỉm cười, nói, ba nước cách nhau rất xa, lúc trước Trang Mạch Hàng đáp ứng tới Nam Triều, cũng chưa từng gặp mặt vị trưởng công chúa Nam Triều. Thái hậu thở dài nói, cho nên Trang đại gia lưu lại tiếc nuối cả đời. Khổ Hà lắc đầu, nhưng ta đã gặp qua vị trưởng công chúa kia, cho nên ta hiểu rõ, nữ nhân này không hề đơn giản. Biến cố ở kinh đô Nam Triều lần này phát sinh nhanh đến như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, thực sự vượt ngoài dự liệu của ta. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1133, Quy Nhất 3. Ý của Đậu Đậu là. Thái hậu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hai nước giao phong, cuối cùng vẫn là tỷ thí lực lượng của quốc gia, vẫn nên tránh mạo hiểm thì hơn. Vì sao hắn không đến tự mình nói với sư tổ ta đây? Khổ Hạ mỉm cười nói. Dù sao đứa bé này cũng còn trẻ, có lẽ không hiểu rõ những năm gần đây biểu hiện của Hoàng đế Khánh Quốc lộn xộn đến mức nào, nhưng vì sao những lão già chúng ta vẫn cảnh giác như vậy? Ông tiếp tục nói, bởi vì ta biết rõ, ngươi cũng biết rõ, Hoàng đế Khánh Quốc kia quả thật không phải người bình thường. Trong thế hệ sau, vẫn chưa xuất hiện một vị đại tông sư, lại có một vị đế vương dùng binh như thần, lông mày của hắn nhíu lại. Hắn ẩn nhẫn càng lâu, ta càng cảm thấy bất an. Bắc Tề Thái hậu thở dài, nói, dù sao, cũng không có phương pháp nào quá tốt. Ông lão mỉm cười, tháo cái mũ ra, để lộ cái đầu trọc lốc, mở lời nói, nhớ lại thì Diệp Lưu Vân cũng thích đội mũ chạy khắp thiên hạ. Cho dù là người như vậy mà Lý Vân Duệ cũng có thể sử dụng, ta tin rằng vị trưởng công chúa này sẽ nghĩ ra cách. Đến lúc này, Thái hậu biết mình không cách nào thuyết phục được quốc sư. Thay đổi suy nghĩ, cung kính nói. Thúc gia, quan sát nhiều thêm chút nữa đi. Chuyện của Nam Triều, cứ để bọn chúng tự mình làm loạn, dẫu sao cũng có lợi cho chúng ta. Thời gian không còn nhiều. Cần câu trong tay Khổ Hà không hề rung động. Chậm rãi nói ra, nếu những lão già chúng ta không thể giải quyết vấn đề này khi còn tại thế, tương lai ai có thể giải quyết? Câu này giống hệt lời nói của vị đại tông sư trong nhà tranh kia. Cánh tay Thái hậu khẽ rung lên, cười nói, nha đầu Hải Đường thì sao? Hơn nửa phía nam còn có Phạm Nhàn. Khổ Hà nở nụ cười nói, Phạm Nhàn, thanh niên này thì phải xem vận may của hắn. Nếu như hắn đủ thông minh và cường đại, chắc hắn sẽ chiếm được lợi ích lớn nhất trong chuyện lần này, cũng coi như là một phần quà mà triều ta tặng cho hắn. Với tính cách của người trẻ tuổi này, nếu đã nhận được ân tình lớn như vậy từ Đậu Đậu, thể nào tương lai cũng niệm tình, giúp ích cho Bắc Tề ta. Dẫu sao thì những người cầm quyền ở Bắc Tề này đều hiểu rõ, nếu xét riêng quốc lực, Bắc Tề chồng chất tệ nạn lâu năm, trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp hay vượt qua Nam Khánh. Giữa thế như vậy, trong vòng 10 năm vẫn là Nam Khánh chủ công, Bắc Tề chủ thủ, cho nên mới có cách nói nể tình. Ta vốn cho rằng cơ hội của Thái tử hoặc lão nhị của Nam Triều lớn hơn một chút. Thái hậu nhíu mày nói. Khổ Hà lắc đầu nói. Phạm Nhàn là người hiếu sát sợ chết như vậy, làm sao lại cho bọn chúng cơ hội lên ngôi? Nếu thật sự có khả năng này, ngươi cho rằng hắn thật sự không nỡ xuống tay giết người hay sao? Trong khắp thiên hạ này, có thể sống sót dưới sát tâm của Phạm Nhàn, tính ra chẳng có mấy người. Thái hậu khẽ giật mình, không ngờ quốc sư lại đánh giá thực lực của Phạm Nhàn mạnh mẽ đến mức độ này. Đừng quên, Phía sau hắn còn có một gã mù, Diệp Lưu Vân lại không thể làm hộ vệ cho đám hoàng tử Nam Triều kia. Khổ Hoa mỉm cười, nhấc cần câu trong tay lên. Sợi dây mỏng manh buộc vào lưỡi câu, không nhàm chán như đám người dùng dây thừng thả câu, thể hiện cái cảnh giới rắm chó gì đó. Lưỡi câu rời mặt đầm, nhỏ vài giọt nước trong xuống, rồi lại rơi vào trong đầm. Cái đầm của hoàng cung này lại như bị vài giọt nước trong quấy nhiễu. Hưng phấn hẳn lên, rào một tiếng sóng nước dâng lên, khuấy đảo rong reo đông. Đưa bất lực dưới đáy đầm. Vô số con cá hoặc vàng hoặc xanh bay ra khỏi mặt nước, vui mừng nhảy cẩn lên, vỗ mặt nước thành tiếng, tự hồ bày tỏ lòng biết ơn đối với khổ tu sĩ đang cầm cần câu trong tay. Tiếng nước dần dần yên lặng, chảy ra ngoài lỗ hổng của cái đầm, trở thành một dòng bạch ngọc, lại làm trơn bóng nửa gò núi, chảy ra bên ngoài bức tường cung điện, hòa vào dòng sông Ngọc Tuyền. Nước trong cung chỉ là một nhánh của sông Ngọc Tuyền, nhưng trên thực tế sông Ngọc Tuyền được đặt tên như vậy là vì dòng nước trên ngọn núi xanh trong hoàng cung, Ngọc Tuyền này chính là Ngọc Tuyền đó. Nước sông Ngọc Tuyền chảy vào trong kinh thành, cách tường cung không xa, đi qua một khu vườn. Đây chính là khu vườn của Hải Đường cô nương. Muốn tìm kiếm Thanh Bình giữa thượng kinh thành phồn hoa thì đây là nơi hiếm hoi thích hợp cho. Nên trước đây Phạm Nhàn từng châm chọc cô nơi này chỉ được cái danh hảo. Thực chất trong khu vườn trồng rau này lại ngầm ngấm mang vẻ quý phái đến cực điểm, đâu có chút hương vị thôn quê nào. Lúc này trong vườn có hai vị cô nương đi ra, leo lên xe ngựa bên ngoài khu vườn, lên đường đi vào trong thành. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1134, Quy Nhất 4. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến khu vực náo nhiệt nhất Thượng Kinh thành, tốc độ xe chậm lại. Lúc đi ngang qua một tiệm đồ cổ, dường như người đánh xe tự hồ nghe thấy tiếng gọi dùng xe của nữ nhân trong xe. Hải Đường buông rèm xe ra vừa vén lên bên tay phải, quay đầu lại nói với Phạm Nhược Nhược, là đệ đệ của muội, có cần xuống chào hỏi không? Phạm Nhược Nhược mỉm cười, nói, hôm nay nếu là nó mời khách, chúng ta không nên gặp mặt sớm, trước tiên cứ đi dạo trong Thượng Kinh thành cái đã. Hải Đường gật đầu. Xe ngựa lại lần nữa chuyển động, không làm kinh động tới người trong tiệm. Bên trong tiệm đồ cổ, một thanh niên hình thể mập mạp đang cúi đầu nhìn hoàng hóa bên trong. Người này không phải ai khác mà chính là kẻ bị Phạm Nhàn đá đít đến Thượng Kinh thành, chịu vô số đau khổ dưới tay Hải Đường. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc xuất đầu lộ diện, tiếp nhận tuyến đường lên phía bắc của Thôi gia, nhị thiếu gia của Phạm gia, Phạm Tư Triệt. Không biết là do dịch dung, hay là sinh sống xa quê hương khiến thiếu niên này trưởng thành sớm một chút. Lúc này trên mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hung hăng ngang ngược năm xưa, khiến cho người nhìn vào cảm thấy hắn còn trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi tác thật sự của mình. Đêm nay, hắn sẽ ở tổ chức đại tiệc ở lầu Bảo Nguyệt lâu Thượng Kinh thành. Trước đó đã biết Tỷ Tỷ và Hải Đường, hai người mà mình sợ hãi nhất sắp tới, cho nên hắn mới tới tiệm đồ cổ sớm để chọn quà, nhất định phải làm cho tâm trạng của hai vị này thật vui vẻ mới được. Chẳng qua nhìn một lúc lâu mà chẳng thấy thứ gì vừa lòng, thậm chí ông chủ còn bày cả hàng trong kho ra, nhưng vẫn không tìm được thứ gì khiến hắn thỏa mãn, khiến cho tâm trạng của hắn có phần nên không vui. Phía sau hắn vẫn là những cao thủ Bắc Tề hộ vệ lưng đeo loan đao. Tuy huynh đệ họ Phạm thầm hiểu, chắc chắn đây là đám người giám sát của Hoàng thất Bắc Tề, nhưng Phạm Tư Triệt và Phạm Nhàn vẫn rất to gan, vẫn tùy tiện sử dụng như trước chứ không hề thay đổi nhân thủ. Trong tiệm còn có những người khác đang xem hàng, từ trang phục của họ có thể thấy không phải là nhà giàu thì cũng là quý tộc. Tiệm đồ cổ này rất nổi tiếng, hàng hóa bày bán cũng rất đắt, cho nên người dám đi vào chọn đồ đều là bậc đại nhân trên đất Bắc Tề, không phải là đại thương gia thì chắc chắn là giới quyền quý. Những người này không nhận ra Phạm Tư Triệt, nhưng thấy hắn mang theo bốn tên cao thủ hộ vệ, đã âm thầm phỏng đoán, chắc chắn người trẻ tuổi này là công tử của một gia đình nào đó không thích nổi bật. Lúc này, chủ cửa tiệm rất trang trọng bưng một cái mâm gỗ phủ kín bằng vải đỏ đi vào, tiến tới bên Phạm Tư Triệt và nói. Công tử, nếu muốn thành cặp, thì chỉ còn món này. Phạm Tư Triệt vén một góc vải đỏ lên, nhìn thấy trên đó bày một cặp sư tử. Bằng ngọc, điêu khắc cực tốt, sư tử kháu khỉnh cực kỳ đáng yêu. Hắn không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ tặng cặp này cho tỷ tỷ và Hải Đường. Đúng là hợp cảnh, cũng có ý trút giận cho mình. Chọn cái này đi. Hắn phất phất tay. Không may, những người quyền quý xem hàng bên cạnh cũng để ý đến cặp sư tử ngọc này, bèn năn nỉ Phạm Tư Triệt có thể nhường lại hay không. Thậm chí một vị công tử nhà giàu còn nguyện ý dâng tặng một cái phong bao đỏ để biểu thị thành ý ở những địa phương lớn như Thượng Kinh Thành hoặc Đông Di Thành này, thường không có quá nhiều tình huống cậy thế tranh đoạt hàng hóa phát sinh, dù sao mọi người ở đây đều là bậc không giàu sang thì cũng phú quý, không ai biết mình sẽ đắc tội với ai. Trong Thượng Kinh Thành, Phạm Tư Triệt luôn giữ thái độ kín tiếng, trên công văn truy nã của Nam Khánh vẫn còn có tên của hắn, cho nên ngoại trừ Cẩm Y Vệ và Hoàng Thất Khánh Quốc ra, không mấy ai biết thân phận thật sự của hắn. Nếu đổi lại là ngày trước, vị công tử nhà giàu này thỉnh cầu nhẹ nhàng như vậy, có lẽ Phạm Tư Triệt đã đồng ý, chỉ có điều hôm nay hắn thực sự rất thích cặp sư tử ngọc này, cho nên do dự một lúc mà không mở miệng. Một chút do dự này lại khiến tâm trạng của đám người quyền quý kia trở nên không thoải mái, nghĩ thầm mình đã cho hắn đủ thể diện rồi, nếu không phải vì hầu gia được mời tham dự một bữa tiệc cực kỳ quan trọng, giao việc chọn quà tặng giao cho tiểu công tử, họ thật sự cần cặp sư tử ngọc quý giá này làm quà tặng, nếu không làm sao phải nói chuyện với kẻ lạ mặt này. Đúng lúc này, đám người tách ra, một con cháu nhà quyền quý khoảng 12, 13 tuổi đi ra, chỉ thẳng vào mũi Phạm Tư Triệt mắng chửi, trong Thượng Kinh Thành, chưa một ai dám tranh đồ với ta. Khánh Dư Niên audiotruyện.org Chương 1135, Quy Nhất Năm. Phạm Tư Triệt nhíu mày suy tư, nếu là trước kia, không khéo y đã giơ nắm đấm chào hỏi. Chẳng qua là tuổi tác dần trưởng thành, tâm tính cũng ổn định hơn rất nhiều, hỏi, các hạ là ai? Có người tốt bụng nhắc nhở, đây là tiểu công tử của Trường An Hầu gia. Trường An Hầu, Trường Ninh Hầu, chính là huynh đệ ruột của Thái Hậu Bắc Tề, thân phận này đúng là đủ tôn quý, nhưng sau khi Phạm Tư Triệt suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười một cách đáng ghét. Tối nay cha ngươi định tặng quà đúng không? Cho dù Phạm Tư Triệt có tiến bộ như thế nào thì năm xưa cũng là một gã vô pháp vô thiên, hắn cắn răng. Hung hăng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của đứa bé kia, nói, cái loại rắm. Thúi! Lời này vừa nói ra, đám người phía đối diện đều xông tới, dáng vẻ hung hăng như chuẩn bị động thủ. Phạm Tư Triệt cười lạnh một tiếng, dẫn theo bốn tên hộ vệ cầm loan đao đi ra khỏi cửa tiệm đồ cổ. Trên xe ngựa ngoài cửa tiệm, ánh mắt một tên hộ vệ cầm loan đao lóe lên vẻ khác lạ, hỏi Phạm Tư Triệt, chủ nhân, ngài có biết vị công tử kia không? Phạm Tư Triệt khạc một cái, chửi, thằng nhóc con, năm xưa đại ca của ta đã bẻ gãy tay nó, thế mà chẳng tiến bộ tí nào, còn dám tới gây chuyện với lão tử, cẩn thận ta bẻ luôn tay kia của nó. Trong tiệm đồ cổ, mọi người cũng nhìn nhau, nghĩ thầm cái gã lúc trước đúng là to gan, dám mắng công tử nhà Trường An Hầu là loại rắm thối. Lượt qua mấy chuyện linh tinh, vị tiểu công tử kia đã mua được quà, cố nén cơn tức giận, vui vẻ trở về phủ, theo phụ thân mình, đến Bảo Nguyệt lâu mới mở ở Thượng Kinh Thành chưa tới 4 tháng trước, chuẩn bị tham gia buổi tụ họp cực kỳ quan trọng này. Nhưng khi hắn bước vào lầu, ngồi xuống bên cạnh phụ thân, nhìn gã mập đang trò chuyện vui vẻ cùng biểu ca, lập tức choáng váng. Biểu ca của hắn tên là Vệ Hoa, chính là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong toàn gia tộc họ Vệ, nay đang rất được bệ hạ tán thưởng, đảm nhiệm chức vụ quan trọng chỉ huy sứ trấn phủ ti Cẩm Y Vệ. Trong toàn bộ Bắc Tề hắn đều có quyền lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng một nhân vật lợi hại như vậy, lúc này lại không ngần ngại nói cười cười cùng thiếu niên mập mạp kia, cứ như bạn bè lâu năm, mặt mày đương nhiên còn loáng thoáng vẻ cảnh giác. Tiểu công tử của Trường An hầu ngây ngẩn nhìn một cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ gã mập đã chửi mình là loại rắm thối, rốt cuộc là ai? Phạm Tư Triệt nói chuyện với Vệ Hoa, đảo mắt nhìn lướt qua dưới ghế, phát hiện Trường An hầu lại mang theo đứa con bất tài của hắn đến đây, nghĩ thầm. Lão già này tuổi tác cao như vậy rồi, sao còn sinh ra đứa con nhỏ như thế này? Không phải bị cắm sừng đấy chứ? Hắn vừa oán thầm, vừa mỉm cười chào hỏi. Trường An hầu. Bữa tiệc lần này là do hắn khởi xướng, không mời người ngoài, toàn bộ đều là thành viên hoàng thất Bắc Tề. Mục đích cũng rất đơn giản, tin tức bên phía Nam Triều đã rõ ràng, Lý Vân Duệ đã sụp đổ, dường như trong Khánh Quốc đã không còn ai có thể uy hiếp huynh trưởng của mình nữa, thế thì mình nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, khuếch trương tình hình buôn bán thêm chút nữa. Mà làm ăn với Bắc Tề, thật ra chính là làm ăn với người của Hoàng đế Bắc Tề. Cho nên hắn đã mời tất cả mọi người trong Vệ gia đến, đồng thời lại mời Hải Đường và Tỷ Tỷ ra mặt giúp mình kìm hãm cục diện. Phạm Tư Triệt sợ cái gì? Tất cả hàng hóa giá rẻ phía Nam đều nằm trong tay hắn, sản phẩm nội khố được Hạ Minh Ký liên tục được giao đến tay hắn, người của Vệ gia muốn phát tài thì nhất định phải dựa vào hắn. Hắn cười hiếp mắt nhìn tiểu công tử Trường An hầu gia đang biến sắc, trừng mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng, cặp ngọc sư tử của ông đây đâu? Tiệc rượu diễn ra tương đối thuận lợi, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài có thể nói là như thế vậy. Nhất là khi Phạm Tư Tư mặt không biết xấu hổ ngoài cười, mà trong không cười, tiếp nhận cặp sư tử ngọc từ tay Trường An hầu. Chẳng qua thân là chủ nhân, Phạm Tư Triệt vẫn theo thói quen đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đại sảnh Bảo Nguyệt Lâu. Hôm nay Bảo Nguyệt Lâu đã được hắn thuê trọn, không còn khách khứa nào khác, Vệ Hoa ngồi bên cạnh hắn khẽ nhíu mày, tự hỏi còn ai đến đây nữa không? Vì sao trước đó mình không nhận được tin tức gì? Nhìn vẻ mặt của Phạm Tư Triệt, có thể đoán được thân phận của vị khách mời sắp tới chẳng hề thấp, nếu không sao hắn lại chẳng thể kìm nén được vẻ mong chờ và căng thẳng như vậy. Nhưng nếu thân phận của vị khách mời không thấp, vì sao lại mở tiệc trước khi khách đến? Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1136, càng trầm mặc càng vui vẻ một. Vệ Hoa vô thức lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười tự dẻo đầy cay đắng. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, không thể suy đoán hai huynh đệ nhà họ Phạm theo lẽ thường. Hiện giờ hắn là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Ti Bắc Tề, kế nhiệm chức vụ của Thẩm Trọng năm xưa. Đại bộ phận mật thám của Bắc Tề đều do hắn khống chế, lòng tin của tiểu hoàng đế Bắc Tề đối với hắn không thể nói là không dày, quyền lực của hắn không thể nói là không lớn, nhưng một khi đối diện với huynh đệ họ Phạm tới từ phía Nam, Vệ Hoa vẫn cảm thấy có chút gì đó căng thẳng. Phạm Nhàn quản lý là giám sát viện, là người đồng hành danh chính ngôn thuận cùng Vệ Hoa. Chẳng qua Vệ Hoa biết rõ mình không lão làng trong nghề này bằng Phạm Nhàn, Cẩm Y Vệ của Bắc Triều cũng không có quyền lực lớn như giám sát viện của Nam Triều, nên nếu hai người thực sự phải giao chiến xuyên biên giới quốc gia, bản thân hoàn toàn không thể để làm khó đối phương. Về Phạm Tư Triệt, Vệ Hoa nhìn thiếu niên mập mạp ngồi bên cạnh đãi khách, khẽ nhíu mày. Đối với nhân vật này, hắn thừa nhận hai năm trước đúng là mình đã nhìn lầm. Vốn tưởng chỉ là Phạm Nhàn mượn quyền lợi trong tay đưa đệ đệ mình đến Bắc Tề lánh nạn, không ngờ hơn một năm trôi qua, Phạm Tư Triệt ẩn sau bức màn, lại nắm vững tuyến đường của Thôi gia năm xưa, cơ nghiệp ngầm cũng dần thịnh vượng. Hoàn toàn không phải độ nhạy bén và năng lực thương nghiệp mà một thiếu niên bình thường nên có. Vệ Hoa vỗ vỗ trán, mỉm cười uống một chén rượu với Phạm Tư Triệt, nói vài câu chuyện cười. Mục đích Phạm Tư Triệt mời khách ngày hôm nay rất rõ ràng, đơn hàng buôn lậu từ phía Nam đến phía Bắc chung quy cũng cần có người tiếp nhận, không thể để một người Nam Khánh bán công khai ở Bắc Tề. Những năm trước chuyện này đều do gia tộc họ Vệ, đặc biệt là Trường Ninh hầu tiếp, nhận, giờ đây Phạm Tư Triệt đã bạo gan hơn, đương nhiên cảm thấy tốc độ nhã. Hàng của một nhà trường Ninh Hầu quá chậm, cho nên mới thắt nút cả trường. An Hầu vào cuộc. Vệ Hoa không phản cảm với kế hoạch này. Không phải vì trường An Hầu là thúc thúc ruột của mình, mà là anh biết rõ, Vệ gia chỉ là con rối được hoàng đế bày ra trước đài, lợi nhuận lớn thông qua mối làm ăn này không ngừng tràn vào nội khố và quốc khố của bệ hạ. Hơn nữa, dù Phạm Tư Triệt có thể làm khó dễ, nhưng dù sao hắn cũng đang ở trên lãnh thổ Bắc Tề, Vệ Hoa có đủ năng lực giám sát anh. Một khi có sự việc gì không hay xảy ra, Cẩm Y vệ có thể dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ đội buôn dưới tay Phạm Tư Triệt. Chẳng qua tình thế chưa đến bước cuối cùng, Vệ Hoa quyết không dám làm loại chuyện này, thậm chí không dám xin ý chỉ. Bởi vì Bắc Tề cần hàng hóa từ nội khố của Nam Khánh, Vệ Hoa sợ thủ đoạn âm độc của Phạm Nhàn, sợ Phạm Nhàn không nói lý. Rèm cửa Bảo Nguyệt lâu khẽ lay động, hai vị cô nương tay nhau bước vào. Cánh tay bưng chén rượu của Vệ Hoa run rẩy, suýt nửa văng ra ngoài. Hắn cũng nhận ra hai vị cô nương này, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vệ Hoa cực kỳ sợ hãi Phạm Nhàn, Hải Đường và Phạm Nhược Nhược. Vệ Hoa đứng dậy nghênh đón, xoay người giả vờ trách móc Phạm Tư Triệt. Mấy câu, mời hai vị đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Đạo thân phận tôn quý ngồi lên ghế trên. Trong lúc nhất thời tình cảnh có phần xấu hổ. Bởi vì mọi người ở Bắc Tề đều biết, ý của Hoàng Thái Hậu là để Hải Đường gả cho Vệ Hoa, nhưng Hải Đường lại có quan hệ không thể nói rõ với Phạm Nhàn. Vệ Hoa cười khổ một tiếng, nói với Hải Đường, Phạm nhị thiếu mời. Khách, cô cứ thế đi tới, đúng là không nể mặt ta. Hải Đường mỉm cười, nhận lấy ngọc sư tử mà Phạm Tư Triệt đưa tới, vuốt ve rồi nói, ngươi là loại thích nói miệng. Vệ Hoa cười ha hả, không nói gì nữa. Từ rất lâu trước đây, hắn đã biết rất rõ, nữ nhân này không phải người mình có thể chạm vào được. Lúc Thái Hậu vừa có ý định đó, hắn đã lập tức tiến cung nhã nhặn từ chối. Chẳng qua không có tác dụng gì, tình thương của Thái Hậu đối với hậu bối nhà mình luôn không nói lý như vậy. Thái Hậu không nói lý, Phạm Nhàn cũng không nói lý, Vệ Hoa thì không có cái gan đó, chuyện này thật quá đắc tội với Phạm Nhàn, lại thêm cưới một tuyệt thế cao thủ cửu phẩm về nhà, làm sao mà giữ được cái uy của người làm chồng. Hơn nữa tuy Hải Đường cô nương này tính tình hiền lành, nhưng trông rất bình thường. Có điều mà năm ngoái em gái Vệ Hoa theo Lan Đào tới Giang Nam xa xôi, lúc đi ngang qua Ngô Châu đã nảy sinh tranh chấp với Phạm Nhàn. Vệ Hoa hiểu rõ tính cách nhỏ mọn của Phạm Nhàn, chắc chắn sẽ ghi hận, bất đắc dĩ phải viết thư nói biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mới khiến cho Phạm Nhàn nguôi ngoai. Dòng suy nghĩ miên man trong những năm tháng vừa qua, Vệ Hoa không kìm được cảm xúc thở ngắn than dài. Phạm Nhàn ơi là Phạm Nhàn, thằng nhãi. Nhà thật chẳng nể mặt ta gì cả, chuyện gì cũng đè mình xuống một cái, vốn là người đồng hành, vì sao cứ nóng này như vậy? Mình làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, sao lại không được thuận lợi như đề ti giám sát viện? Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1137, càng trầm mặc càng vui vẻ hai. Từ khi Hải Đường và Phạm Nhược Nhược bước vào Bảo Nguyệt lâu, yến tiệc trong sảnh đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Những bậc cha chú lão làng trong Vệ gia thể hiện vẻ bề trên, bắt chuyện với hai vị cô nương này nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ. Ban đầu dự định trong lần đàm phán này, sẽ dành thêm lợi ích cho bệ hạ, nhưng hai vị này vừa đến, đặc biệt là cô nương Hải Đường, rốt cuộc khuỷu tay của cô nàng này quay về phía nào. Vì vậy, thế công vào Phạm Tư Triệt cũng chậm lại. Gương mặt Phạm Tư Triệt rất bình tĩnh, mỉm cười trò chuyện. Trong lúc tán gẫu, lại nói rất rõ ràng về việc phân chia lợi nhuận năm sau cùng những chi tiết trong việc phối hợp. Hôm nay để Hải Đường và tỷ tỷ tới đây, chính là để gia tăng lợi thế cho mình, ít nhất cũng đảo loạn tâm tư của người Bắc Tề. Trên danh nghĩa là hắn đang đàm phán với Vệ gia, nhưng trên thực tế là hoạt động giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Bắc Tề. Tuy không phải tất cả mọi người trong sảnh đều biết, nhưng cha con Trường Ninh Hầu chủ trì vệ gia lại hiểu rất rõ. Uống rượu qua ba lượt, bàn bạc đã xong, cả hai bên đều vui vẻ giải tán. Chỉ có điều sắc mặt Vệ Hoa cũng không hề vui mừng, rất rõ ràng, trong hiệp nghị chia chác lần này, hắn vẫn bị Phạm Tư Triệt tranh mất phần lớn. Bóng đêm dần dần sâu, Hải Đường cầm khối ngọc sư tử ấm áp kia, đưa ánh mắt giống như cười như không nhìn vào đôi mắt Phạm Tư Triệt, rồi tự rời khỏi. Để lại Bảo Nguyệt Lâu cho hai tỷ đệ bọn họ. Đệ không thích Hải Đường. Trong một gian phòng của chi nhánh Bảo Nguyệt Lâu ở Thượng Kinh Thành, Phạm Tư Triệt cao mày nói. Bây giờ đệ càng ngày càng già nua rồi. Phạm Nhược Nhược theo thói quen giơ tay vỗ vỗ lên đầu đệ đệ, mỉm cười nói, sư tỷ có gì không tốt? Chẳng lẽ đệ vẫn còn hận tỷ ấy bắt đệ làm con lừa à? Phạm Tư Triệt lắc đầu, nói, đó là ý của ca ca, là đệ chịu khổ, đệ hiểu. Phạm Nhược Nhược có phần kinh ngạc nhìn đệ đệ, nghiêng đầu nói, đúng. Là càng ngày càng già dặn, chẳng giống đứa trẻ nữa rồi. Phạm Tư Triệt nở nụ cười tự dẻo nói, ở cái nơi này, tới một người đáng tin cậy cũng không có, muốn không cẩn thận cũng không được. Đúng rồi, tỷ. Tỷ nói già dặn, tinh thần của hắn bỗng nhiên trở nên phấn chấn, hỏi. Có. Phải là nói, càng ngày đệ càng giống ca ca không? Phạm Tư Triệt hưng phấn hỏi, bởi vì trong tâm trí của hắn, huynh trưởng Phạm Nhàn là thần tượng của cả cuộc đời. Nếu có thể tới gần hình tượng huynh trưởng, đương nhiên hắn càng đắc ý. Phạm Nhược Nhược che miệng mỉm cười, nói. Là càng ngày càng giống. Phụ thân mới đúng, năm xưa phụ thân đánh đệ như vậy, xem ra thật sự có tác dụng. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Vừa rồi đệ nói không thích Hải Đường sư. Tỷ, rốt cuộc là vì sao? Phạm Tư Triệt lẳng lặng nhìn vào mắt tỷ tỷ, một hồi lâu vẫn không nói gì. Phạm Nhược Nhược cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Tỷ tỷ, tỷ nên hiểu rõ. Phạm Tư Triệt nói rất nghiêm túc, chúng ta đã có tẩu tẩu rồi. Chân mày Phạm Nhược Nhược cũng nhíu lại, thở dài nói. Đúng vậy. Phạm Tư Triệt cau mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói, thật ra. Ca ca cũng không biết, hơn một năm nay, tẩu tẩu đã viết không ít thư từ cho đệ. Phạm Nhược Nhược thoáng kinh ngạc, hỏi, tẩu tẩu nói gì trong thư? Có thể nói gì chứ? Còn không phải là trong nhà như thế nào, phụ thân như thế nào, mẫu thân như thế nào? Phạm Tư Triệt thở dài nói, tiểu thúc tử này. Một mình nơi dị quốc, chắc chắn tẩu tẩu không yên lòng. Nói thật chứ, trong một năm qua, hễ là chuyện gì không hiểu rõ, không muốn tới làm phiền ca ca. Đều là tẩu tẩu đưa ý tưởng giúp đệ. Phạm Nhược dần dần tiêu hóa nỗi kinh ngạc trong lòng, đây cũng là lần đầu tiên cô biết được việc này, nghiền ngẫm cả nửa ngày, cảm nhận được rất nhiều hương vị khác nhau, buồn bã nói. Tẩu tẩu là một người đáng thương. Đệ cũng biết mà, bây giờ trưởng công chúa đang bị bệ hạ giam cầm trong biệt viện, ca ca lại ở Giang Nam. Ca ca chỉ biết đá đệ sang phía Bắc. Giọng điệu Phạm Tư Triết rất bất mãn. Tuy biết ca ca đang rèn luyện đệ, nhưng ca ca có từng nghĩ tới, đệ mới bao nhiêu tuổi hay co? Cái sạp hàng lớn như vậy, làm sao đệ làm được? Chỉ biết là bỏ mặc, có chỗ nào chu toàn được như tẩu tẩu? Phạm Nhược nhíu mày trách mắng, ca ca ở phía Nam cũng chẳng dễ dàng. Gì, nếu không phải ca ca đứng vững, liệu đệ có thể cắm rễ ở phía Bắc hay không? Huynh ấy đâu có bỏ mặc. Chưởng quỹ Khánh Dư Đường đều âm thầm giúp đỡ đệ, giám sát viện ở Bắc Tề cũng đều phục vụ cho đệ. Để bồi dưỡng đệ, huynh trưởng đã hạ tâm huyết rất lớn. Còn về phần rèn luyện đâu phải đệ không hiểu ca ca là người như thế nào. Lúc nhỏ huynh ấy lớn lên một mình tại Đạm Châu, không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có địa vị ngày hôm nay. Huynh ấy thờ phụng cho đạo lý này, cho nên đối xử với chính mình như vậy. Chúng ta là đệ đệ muội muội của huynh ấy, đương nhiên huynh ấy cũng sẽ lựa chọn phương thức này. Khánh Dư Niên audiotruyen.org. Chương 1138, càng trầm mặc càng vui vẻ ba. Tiếng răng dậy liên tiếp khiến Phạm Tư Đồ cảm giác như trở lại kinh đô mấy năm trước. Khi đó hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái thước sắt trong tay. Tỷ tỷ, lập tức chùng xuống, nghẹn lời một lúc lâu mới thì thào nói, dù sao thì đệ cũng không thích Hải Đường. Phạm Nhược Nhược thở dài nói, Hải Đường cô nương đã âm thầm giúp ca. Ca bao nhiêu việc, đâu phải đệ không biết. Chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi, người Bắc Tề ngoại trừ Trương Mặc Hàn đã chết, còn có mấy người là thánh nhân chân chính không quan tâm đến ngoại vật cơ chứ. Phạm Tư Đồ cười lạnh nói, tới giờ đừng nói tỷ tỷ bái làm môn hạ của Khổ Hà, đệ là ông chủ lớn hàng đầu trong Bắc Tề, nhưng nếu ca ca vô dụng với Bắc Tề, chỉ e chúng ta sẽ lập tức bị người khác dẫm dưới chân. Đến lúc đó, đệ cũng không hy vọng Hải Đường sẽ ra mặt thay chúng ta. Phạm Nhược Nhược chân thành nói, quan điểm của ta trái ngược với ngươi. Phạm Tư Đồ lắc đầu, một lúc lâu sau mới âm u nói, chuyện gì cũng phía có thứ tự trước sau chứ. Phạm Nhược Nhược trầm tư một lúc lâu rồi mới chậm rãi gật đầu. Trong lòng cô lại cũng cực kỳ thương tiếc vị tẩu tẩu quen trầm mặc và chịu tổn thương kia, thừa nhận quan điểm này của đệ đệ. Chỉ có điều đột nhiên trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ hoang đường, nếu nói thứ tự trước sau mình mới là người đến bên cạnh ca ca sớm nhất chứ. Có điều vận mệnh treo ngươi khóe. Môi của cô lộ vẻ cay đắng, lập tức đè nén cảm xúc không nên có này xuống. Cùng đệ đệ lo lắng về vận mệnh của tẩu tẩu Lâm Nguyễn Nhi. Chắc chắn ca ca không phải loại người bạc tình bạc nghĩa đâu. Chẳng qua bây giờ tẩu tẩu đang kẹt giữa trưởng công chúa và ca ca, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Phạm Tư Triệt nhún vai, vấn đề then chốt bây giờ là tình hình ca ca ở phía nam. Ta thấy tối nay đệ mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa, còn tưởng đệ đã đắc ý quên mình. Trưởng công chúa sa sút, đương nhiên đệ phải lợi dụng cơ hội này kiếm thêm chút tiền. Phạm Tư Triệt nói, có điều trong triều đình hiện nay chỉ phe của đại ca độc bá, cảm thấy sẽ có chút vấn đề. Có lẽ đang nghĩ quá xa rồi, không thể gọi là độc bá, chỉ là đứng trước gánh gió lớn. Phạm Nhược Nhược mỉm cười nói, cho dù là việc nhà hay việc nước, hình như đều không phải là chuyện những người tha hương nơi đất khách như chúng ta có thể quan tâm đến. Phạm Tư Triệt ngẩn người trong chốc lát, nghĩ thầm với thái độ thường ngày của tỷ tỷ, đáng lý phải là cực kỳ lo lắng cho an nguy của ca ca mới đúng. Sao lại tỏ ra hờ hững đến vậy? Chưng hắn không dám chỉ trích tỷ tỷ, vô thức hỏi. Là thơ của ai vậy? Ca ca. Chẳng phải huynh ấy không làm thơ nữa à? Là không làm trước mặt người ngoài nữa. Chúng ta thực sự không quan tâm hay sao? Chúng ta có thể làm gì? Gương mặt của Phạm Nhược Nhược vẫn rất bình tĩnh, mang theo vẻ tin tưởng đối với huynh trưởng đã muôn phần cực khổ đưa chúng ta đến Bắc Tề, chính là không muốn để chúng ta dính vào những chuyện này. Nếu như chúng ta thực sự muốn tốt cho huynh ấy, thế thì nhất định phải sinh sống thật tốt ở nơi này, không nên để huynh trưởng phải lo lắng. Sinh sống cho tốt là như thế nào? Làm ông chủ có vui không? Cũng tạm được, tuy có đôi khi hơi phiền toái. Ngày mai ta sẽ tới y quán, ta cũng cảm thấy loại cuộc sống này rất vui vẻ. Ca ca từng nói, người sống trên đời, phải tìm những việc mình thích làm. Nếu chúng ta đã tìm được, thế thì phải cố gắng tiếp tục. Chúng ta sống càng an toàn, càng vui vẻ, Phạm Nhược Nhược hạ giọng khẳng định. Ca ca sẽ càng yên tâm, chúng ta cũng có càng có cống hiến đối với gia tộc. Đường từ Giang Nam đi thông đến Giang Bắc, có ba lối đi thuận tiện. Nhưng dù đi như thế nào, luôn phải vượt qua dòng sông lớn trùng trùng điệp. Điệp kia. Hiện nay trong thiên hạ, không có những cây cầu bằng bê tông mà. Phạm Nhàn từng biết, liền chỉ có thể dựa vào những chiếc đò không ngừng chuyên chở giữa hai bờ để duy trì giao thông bận rộn bên bờ sông. Tam đại phường nội khố ở Mân Bắc, chuyển vận y ở Tô Châu, còn tiểu Phạm đại nhân lại ở Hàng Châu, dường như việc kiểm soát nội khố trong tình trạng lỏng lẻo. Nhưng chỉ có những quan viên, thương gia có cơ hội tiếp xúc với bộ phận này mới hiểu được sau khi giám sát viện và nha môn nội khố bắt đầu liên thủ, việc kiểm soát các kho hàng rải rác ở Giang Nam và đường xá chuyên môn đã nghiêm ngặt đến mức độ nào. Đặc biệt là tuyến đường phía bắc kia, cố ý vòng qua phía tây, vượt sông từ chỗ Sa Châu về phía bắc, tiếp theo là vượt qua núi Hoang ở phía bắc sông, qua đồng cỏ ở Thương Châu, sau đó đi qua Bắc Hải, không ngừng đưa vào trong biên giới Bắc Tề Quốc, rồi mang về cho Khánh Quốc khoản ngân lượng phong phú để mua sắm những thứ cần thiết. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1139, trà xanh, rượu mạnh, giấy chùi, đại thế một. Hàng hóa lên phía Bắc, đại đa số nằm dưới sự kiểm soát của Hạ Minh Ký. Hạ Tê Phi với sự giúp đỡ của Phạm Nhàn, đã chiếm một số khoản mục lớn, sau đó âm thầm hợp nhất các hiệu buôn nhỏ và bang phái trong khu vực Giang Nam, từ từ hình thành thế lực. Còn lý do hắn lựa chọn ở Sa Châu để qua sông, trong mắt các quan viên tất nhiên là bởi vì thủy quân Giang Nam thường trú ở Sa Châu. Nhưng chỉ có Phạm Nhàn và hắn mới biết được, lựa chọn Sa Châu là bởi vì thực lực hùng hậu nhất của Giang Nam thủy trại ở đó. Những hàng hóa nội khố này, tuy có thể để cho quan viên triều đình giám sát, nhưng những vật dụng kẹp bên trong kia, hắn lại không yên tâm để triều đình canh giữ toàn bộ. Hạ Tư Phi đang ngồi trong quán trà ngoại ô thành Sa Châu, vừa uống trà, vừa nhìn thuyền vận chuyển hàng hóa đi tới đi lui trên đại giang, khẽ híp mắt. Lại, nhị thiếu gia ở phía Bắc bỗng nhiên gia tăng nhu cầu mua hàng, nhưng chưa đến mức khiến hắn không đối phó nổi, dù sao bây giờ cánh cửa nội khố hoàng toàn mở rộng cho những thân tín của Phạm Nhàn như bọn họ. Chỉ có điều trong thời gian ngắn như vậy, muốn vận chuyển toàn bộ sang bên kia, đồng thời còn không thể để cho triều đình nghi ngờ, chuyện này cần bố trí cẩn thận. May mắn là triều đình chỉ theo thường lệ, việc giám sát nội khố vận hành do giám sát viện tự phụ trách. Đến hôm nay, mối lo ngại của các đại thần trong triều đình năm đó cuối cùng đã trở thành sự thật, Phạm Nhàn tự giám sát chính mình, làm sao mà không có vấn đề cho được. Hạ Tư Phi đặt chén trà xuống, chậm rãi thưởng thức vị đắng trong miệng. Trong lòng lại không có chút cay đắng nào. Nhìn lại một năm rưỡi vừa qua, đôi khi hắn cảm thấy mình như đang mơ. Từ sau khi bám được lên đùi của Khâm Sai đại nhân, mối thù giống như độc xà gặm nhấm cõi lòng mình hơn 10 năm. Đã như tuyết tan buổi sớm, Minh gia lại trở về tay mình. Thân phận của mình cũng từ đại đầu mục Giang Nam thủy trại không thể lộ ra ngoài sáng, biến thành quan viên giám sát viện. Là phú thương danh chấn Giang Nam. Chuyện trên cõi đời này, đúng là có phần kỳ diệu. Chỉ có điều hắn cũng biết rõ, bây giờ Minh gia đã không còn là Minh gia. Như ngày xưa, mặc dù triều đình không can thiệp trực tiếp, nhưng nếu như tiểu Phạm đại nhân thực sự lên tiếng, chính mình cũng chỉ có thể làm theo. Nghĩ đến điều này, hắn thu hồi ánh mắt từ những rương hàng trên sông, khẽ nhíu mày, không thể hiểu được một số việc, buôn lậu hàng hóa nội khố lên Bắc Tề Đông Di, hiển nhiên đây là chuyện buôn bán kiếm tiền nhiều nhất đương thời. Nhưng với thân phận của tiểu Phạm đại nhân, vì sao y lại tham lam đến vậy? Ngày trước tiểu Phạm đại nhân đã giải thích, lý do trưởng công chúa muốn nhiều bạc là vì cô ta muốn trong triều mưu cầu quyền thế trong triều, làm căn cơ cho các hoàng tử, thu mua lòng người trong quân đội. Nhưng tiểu Phạm đại nhân chính là hoàng tử, sau khi tông nhận tổ họ Phạm lại không thể tiếp nhận đại vị, y muốn có nhiều bạc như vậy để làm gì? Hơn nữa, năm đó bệ hạ không thích trưởng công chúa âm thầm dọn sạch nội khố của mình, chẳng lẽ bây giờ bệ hạ có thể cho phép tiểu Phạm đại nhân làm như vậy? Từ khi trưởng công chúa Lý Vân Duệ mất thế, cơn sóng xung kích không lớn không nhỏ này đã quét qua trong lòng các quý nhân trong thiên hạ một lượt. Sau đó không gây ra bất cứ sóng gió gì nữa. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bình tĩnh bên ngoài, còn rốt cuộc mọi người đang suy nghĩ điều gì thì không ai biết được. Chẳng qua hiện giờ mọi người đều biết vị quyền thần Phạm Nhàn ở Nam triều kia được hoàng đế Khánh Quốc sủng ái như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực trong tay, không khỏi khiến cho mọi người sinh cảnh giác, mọi người sinh chờ đợi, cho dù nói thế nào đi nữa, trong lòng muôn dân thiên hạ, Phạm Nhàn vẫn là một người đọc sách, nhất là biểu hiện trên sân khấu trong những năm gần đây, khiến cho mọi người thấy rõ y khác hẳn đám con cháu quyền quý của Khánh Quốc, ít nhất không có vẻ nhiệt huyết và hiếu chiến như vậy. Đương nhiên Bắc Tề và Đông Di hy vọng Phạm Nhàn có thể sống một thời gian dài. Cho dù tiểu hoàng đế Bắc Tề muốn kéo Phạm Nhàn đến làm thân vương, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Phạm Nhàn cứ ở lại Nam Khánh mới là điều có lợi nhất cho mình, hắn hy vọng quyền lực của Phạm Nhàn càng lớn càng tốt. Thánh thượng sủng ái càng sâu càng tốt, tốt nhất là có thể ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế Khánh Quốc. Nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời và chủ nghĩa lý tưởng, không có vị đế vương nào sẽ ngu ngốc gửi gắm hy vọng hòa bình lên một vị thần tử dị quốc, hòa bình giữa quốc gia với quốc gia, cuối cùng vẫn phải thể hiện trên thực lực thời điểm hiện tại. Mà thực lực của quốc gia, đương nhiên là quân lực. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1140, trà xanh, rượu mạnh, giấy chùi, đại thế hai. Từ đầu mùa xuân tới giờ, ở phía Bắc Yến Kinh, trên mảnh đất trống trải phía Đông Thương Châu, hùng tướng thời đại này của Bắc Tề, Thượng Sam Hổ bị giải trừ lệnh giam lỏng, được đưa xuống biên giới phía Nam. Trong thời gian cực ngắn, hắn đã dựng lên uy quyền tuyệt đối trong quân đội, bắt đầu ngày đêm diễn binh, chỉnh luyện, duy trì lực uy hiếp mạnh mẽ đối với quân đội Nam Triều, kiềm chế giả tâm người Nam Khánh. Xung đột chính diện với Thượng Sam Hổ là một vị đại tướng Khánh Quốc, chinh bắc đại đô đốc Yến Tiểu Ất. Hai vị anh tài đối đầu nhau như vậy, sao lại không có chút đốm lửa và mùi máu tanh dần dần bốc lên? Tuy biên giới không có chiến sự, nhưng là một số ma sát nhỏ, một số bầu không khí căng thẳng cố ý tạo ra, đã dần dần tràn ngập. Hạ Tê Phi điều khiển Hạ Minh Ký vận chuyển hàng hóa nội khố về phía. Lý do hắn đi về phía Nam Thương Châu chính là vì tình hình ở Thương Châu kia luôn có phần căng thẳng. Tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi trong vòng một tháng nay, không hiểu vì lý do gì Thượng Sam Hổ đột nhiên thu binh về phía Bắc 50 dặm, điều binh khiển tướng, ra vẻ lười biếng, không phòng thủ không tập kích, cứ như không hề để ý Yến Tiểu Ất đang chỉ huy 10 vạn tinh binh ở vùng giữa Yến Kinh và Thương Châu, cứ như con trâu đang trừng mắt. Lúc nào cũng muốn tiến lên cắn một miếng. Căng thẳng đột nhiên biến thành nhà nhã, sĩ tốt hai nước bỗng biến thành ngao du ngoại thành, thay đổi trong nháy mắt này khiến quân đội Nam Khánh không khỏi cảm thấy bất ngờ và tức giận đến mức khó hiểu. Rốt cuộc đám người Bắc Tề đang nghĩ cái gì đây? Yến Tiểu Ất hiểu rõ người Bắc Tề đang nghĩ cái gì, hắn cầm chén lên, uống một ngụm rượu mạnh tới từ Thảo Nguyên Bắc Hải, nước rượu thấm ướt chòm râu của hắn, ánh sáng lạnh trong mắt dần dần lóe lên. Từ sau khi tin tức từ Kinh Đô gửi đến Thương Châu, Yến Tiểu Ất đã biết mình đang đối mặt với một nguy cơ. Trong buổi tối, khi những người thân tín của mình hạ giọng đề xuất ý kiến, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, không nói một lời. Khi Thượng Sam Hổ dẫn quân đội Bắc Tề chậm rãi rút lui, bày ra một bộ dạng như nữ nhân trần trụi đang tựa lưng vào giường, Yến Tiểu Ất không hề kinh ngạc, cũng chẳng ngờ vực, chỉ là thản nhiên cười lạnh. Đương nhiên người Bắc Tề cũng biết tin tức về việc trưởng công chúa thất thế, chắc chắn biết hoàng đế muốn bắt mình, cho nên trong thời khắc này, Thượng Sam Hổ cố ý ra vẻ yếu đuối, thu hồi tất cả áp lực đặt lên Yến Tiểu Ất. Chính là để cho hắn có thể bảo tồn toàn bộ lực lượng và tinh thần. Bảo tồn những thứ này để làm gì? Đương nhiên là để đối phó với hoàng thượng nhà mình. Yến Tiểu Ất chậm rãi đặt chén rượu xuống, khóe môi nở nụ cười lạnh. Nơ. Lúc này hoàng đế Bắc Tề đột nhiên muốn ra tay với Thượng Sam Hổ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi nội bộ kẻ địch gặp vấn đề, thân là phe mình, đương nhiên phải khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa còn cho địch nhân thật nhiều không gian và thực lực, như vậy mới có thể để cho đối phương tự giày vò, tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi thu lợi như ngư ông đắc lợi, không thể nói là không vui. Nhưng dường như Yến Tiểu Ất không chuẩn bị gì cả, dường như hắn chỉ chờ ngày đó đến, chờ mấy tên thái giám già nua nhăn nhó cưỡi ngựa đến, mệt mỏi xuống ngựa, giọng nói khàn khàn, mặt mũi đầy sợ sệt nhưng lại cố gắng trấn định tuyên bố ý chỉ của bệ hạ. Yến Tiểu Ất, trưởng công chúa đã ngã xuống, hắn là tâm phúc thân tín của trưởng công chúa, là trợ thủ lớn nhất trong quân đội, đương nhiên bệ hạ sẽ không cho phép. Hắn vẫn tiếp tục trưởng quản toàn bộ tinh binh của Chinh Bắc quân. Yến Tiểu Ất hiểu rất rõ điểm này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đã không để bản thân mình nhìn thấy cơn phẫn nộ tràn ngập trên những gương mặt của thân tín. Có điều, ngoài dự liệu của hắn, ý chỉ của bệ hạ mãi vẫn chưa đến. Vẻ lo âu hiện lên gương mặt hắn. Thầm nghĩ rốt cuộc hoàng đế kia muốn gán cho mình tội danh gì mà lại chậm trễ như vậy. Rượu mạnh đốt nóng cõi lòng, đốt đến mức Yến Tiểu Ất thấy đau lòng. Chẳng lẽ bệ hạ thực sự tin tưởng mình đến vậy? Nhưng bệ hạ biết rõ, năm đó mình chỉ là một thợ săn trong núi, nếu không có trưởng công chúa, chỉ e cả đời cũng không có tiếng tăm gì. Huống chi Phạm Nhàn có mối thù giết con với mình. Mặc dù Yến Tiểu Ất không nắm được chứng cứ, nhưng hắn tin chắc rằng trong khánh quốc, dám giết con mình, trừ bệ hạ ra thì chỉ có hai kẻ điên cuồng như vậy. Lại loại trừ thêm trưởng công chúa, kẻ điên còn lại đương nhiên là Phạm Nhàn.